Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, chương 900, ông trời tác hợp cho. Cự ly trận kia đại chiến, đã là đi qua không ngắn thời gian. Những này thời gian, Thanh Khâu giới yêu giới quần hùng cũng là thời gian dần trôi qua ly khai. Riêng phần mình trở về tự mình sơn môn thế giới. Bất quá yêu giới quần hùng vẫn như cũ là đối Tần Đình vị này tử vi đế tử kinh khủng thiên phú cùng thực lực nói chuyện say xưa. Có thể tưởng tượng, chuyện này không chỉ sẽ không theo thời gian trôi qua mà giảm đi. Ngược lại từ đây chậm rãi lên men, sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Dưới mắt nhất là trực quan ảnh hưởng, chính là cùng phệ đạo Trầm Luân. Vị này phong vân bảng bài danh thứ 3 tuổi trẻ cao thủ Trầm Luân ảnh hưởng. Thật sự là quá lớn. Không chỉ là cải biến yêu giới thiên kiêu tranh phong cách cục, liền liền cùng kỳ nhất tộc nội bộ cũng là bạo phát một trận có thể xưng nội loạn xung đột. Cùng phệ đạo chính là cùng kỳ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, là cùng kỳ nhất tộc thiếu chủ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là cùng phệ đạo tại trong tộc liền không có cái khác người cạnh tranh. Cùng kỳ nhất tộc nhất là yêu giới nhất là xưa nay mấy cái đại tộc một trong, truyền thừa vô số năm, nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, trong đó có không ít cao thủ trẻ tuổi là cực kỳ xuất sắc thiên kiêu. Chính là cùng phệ đạo người cạnh tranh, chỉ bất quá cùng phệ đạo lúc trước vẫn luôn là quang mang vạn trượng. Xuôi gió xuôi nước, đủ để cùng yêu đế đệ tử tranh phong, tại yêu giới danh tiếng cực thịnh, cho nên hắn những người cạnh tranh cũng chỉ đành là ẩn núp. Nhưng là hiện tại cùng phệ đạo lại là gặp phải cực lớn ngăn trở cùng đả kích, biến thành toàn bộ yêu giới trò cười. Thanh vọng tại yêu giới cơ hồ là hạ xuống điểm thấp nhất. Liền liền cùng kỳ nhất tộc nội bộ cũng là ẩn ẩn có không ít oán trách cùng phệ đạo thanh âm. Cho rằng cùng phệ đạo không biết tự lượng sức mình, ném đi cùng kỳ nhất tộc mặt mũi. Mà trọng yếu nhất là cùng phệ đạo bản thân cũng là gặp đả kích thật lớn. Đạo tâm đã là hoàn toàn sụp đổ. Ngoại nhân không biết rõ, nhưng là bọn hắn những người cạnh tranh này lại là biết đến rõ ràng. Cùng phệ đạo về tới cùng kỳ nhất tộc về sau, cả người cũng lâm vào tự bế bên trong, như là một cử hành thi đi thịt. Như thế cơ hội trời cho, sao có thể không nắm chặt ở. Thế là tại cùng kỳ nhất tộc nội bộ, liền phát ra phế bỏ cùng phệ đạo thiếu chủ chi vị thanh âm. Thăm dò thiếu chủ chi vị đã lâu bàng chi nhóm, liên hợp lại cùng nhau nổi lên. Đối với cái này cùng phệ đạo xuất thân dòng chính tự nhiên là không muốn. Cùng thăm dò đã lâu bàng chi phát sinh cực kỳ nghiêm trọng xung đột. Cùng kỳ nhất tộc bây giờ đã là đến nội loạn biên giới. Cùng kỳ nhất tộc chính là yêu giới siêu cấp thế lực. Cùng còn lại tất cả đại thế lực cũng lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là cùng kỳ nhất tộc loạn, chỉ sợ toàn bộ yêu giới đều sẽ nhận không nhẹ ảnh hưởng. Bất quá đối với này Tần Đình lại là không thèm để ý chút nào. Thần giới cách cục đều là bị hắn chỉnh đốn nghiêng trời lệch đất. Chỉ là một cái cùng kỳ nhất tộc lại tính là cái gì? Mà hắn hiện tại còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Thanh Khâu giới, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình cùng Bạch Tuyết Phi ngồi đối diện nhau, chính là trò chuyện vui vẻ. Nam tử tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, nữ tử mỹ mạo, tuyệt đại phong hoa, chính là ông trời tác hợp cho. Bây giờ Tần Đình cũng là tu luyện Thanh Thiên Huyền Ngọc Công, mà là tại trận chiến kia biểu hiện ra ngoài. Hắn tu luyện Thanh Thiên Huyền Ngọc Công đã là đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cái này khiến Bạch Tuyết Phi cực kỳ rung động, là Tần Đình thiên tư mà kinh ngạc. Nàng cũng là thiên phú cực cao người, tu luyện Thanh Thiên Huyền Ngọc Công nhiều năm như vậy, cũng là đem công pháp tu luyện đến cực hạn. Nhưng là nàng lại là trên người Tần Đình nhìn ra rất nhiều chỗ khác nhau đồ vật. Thế là mời Tần Đình đến trò chuyện với nhau luận đạo, muốn dung hội quán thông. Lúc trước hai người mặc dù cũng coi là quen thuộc, nhưng là giống gần như vậy cự ly tiếp xúc lại là chưa bao giờ có. Một phen trò chuyện xuống tới, Bạch Tuyết Phi cũng là bị Tần Đình bất phàm ăn nói kiến thức chiết phục. Hai người mới quen đã thân, nổi lên chi kỳ cảm giác. Chỉ là Bạch Tuyết Phi là như thế cảm giác, về sau mấy tháng ở giữa, hai người vẫn luôn là trong đại điện trò chuyện với nhau luận đạo. Lẫn nhau đều là có không ít thu hoạch. Bạch Tiết Phi Thiên Tư mặc dù không bằng Tần Đình, nhưng là nàng dù sao cũng là yêu tôn. Tu vi cảnh giới cao hơn qua Tần Đình. Không ít kiến thức cũng là nhường Tần Đình lòng có cảm giác. Mà Tần Đình cũng là vì Bạch Tiết Phi giải đáp một phen tự mình liên quan tới Thanh Thiên Huyền Ngọc. Công một chút lý giải. Nhường Bạch Tiết Phi thu hoạch không ít. Hai người hứng thú nói chuyện đang nồng. Tần Đình trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia thần sắc quỷ dị. Mỉm cười nói. Đại đạo ảo diệu huyền bí. Trong lời nói không cách nào hoàn toàn biểu hiện ra. Không bằng ngươi ta lấy thần hồn làm cơ sở. Lại bàn về đạo một phen như thế nào. Bạch Tiết Phi nao nao. Nhìn qua Tần Đình kia thanh tịnh thần sắc. Chần chờ một lát. Nhưng cũng vẫn là hơi gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.